Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, vận khí nhi Tiêu Viêm. Nghỉ ngơi một đêm, Tiêu Viêm cả người đều cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Mặt của hắn đều bị vứt sạch. Lão sư, tại sao ngươi không nói cho ta luyện dược sư như vậy được người đãi kiến? Tiêu Viêm rất là tức giận nói ra, ta cũng không ngờ tới cái kia Otto hào phóng như vậy. Huống chi, ai bảo ngươi muốn trang bức, không che mặt thì coi như xong đi, còn mẹ nó dùng chính danh, ngươi là sợ hãi người khác không biết ngươi là ai sao? Dược lão tức giận trả lời, mất mặt là hắn Tiêu Viêm sao? Không phải có được hay không? Nghĩ đến chuyện này truyền tới bạn cũ trong tai, hắn Dược Trần đồ đệ cư nhiên làm ra ngu như vậy chuyện, hắn đều cảm giác thận đau. Tiêu Viêm không phải rất thông minh sao? Tại sao hắn lát nữa không online, cứ như vậy ngu xuẩn? Dược lão không nghĩ ra. Sáng sớm, ba người lên đường, nhìn thấy Tiêu Viêm ăn mặc, Tiêu Nhàn cùng Tiểu Y Tiên đều cảm thấy có chút cổ quái. Ngươi mặc cái màu đen áo choàng, còn đeo mặt nạ, ngươi là muốn làm gì? Chặn đường đánh cướp sao? Tiêu Nhàn không khách khí chút nào nhả ra tâm sư nói. Tiêu Viêm không nói gì, hắn biểu thị muốn làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Bất luận người nào đều không nên quấy rầy hắn. Liền dạng này, ba người lên đường, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng không có phát sinh. Nguyên bản Tiêu Viêm còn muốn có cường đạo bỗng xuất hiện, hắn hảo phát tiết một loại, ai biết, hai, quá mẹ nó làm hắn tức giận rồi, không làm việc đàng hoàng, thật là đáng thẹn. Bất quá, hướng theo sa mạc chậm rãi lộ thân hình ra, một đạo bóng người màu đỏ rực nhất thời xuất hiện ở ba người trong mắt. Tam ca, dừng lại, nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Tiêu Viêm lập tức đánh Otto cho phi ưng, chặn lại Tiêu Nhàn, làm sao, lại hợp ý con mồi. Nhìn một chút phía dưới màu đỏ bò cạp, Tiêu Nhàn nhiều hứng thú hỏi, phía dưới bò cạp, thực lực còn ở phía trên hắn, hẳn đúng là ma thú cấp 4, tương đương với nhân loại đấu linh. Tiêu Viêm mới bất quá thất tinh đấu giả, liền muốn cùng đối phương cứng rắn hay sao? Ừ. Trên đầu của hắn màu đỏ thú hỏa, đối với ta hữu dụng. Gật đầu lia lịa, Tiêu Viêm trả lời, lần trước nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương thú hỏa, hắn cũng có chút ý động, bất quá đối phương cuối cùng vô liêm sỉ chạy trốn, hắn không có được như ý. Lần này lại nhìn thấy thú hỏa, hơn nữa đối phương vẫn là ma thú cấp 4, độ khó giảm xuống quá nhiều, cơ hội như vậy hắn cũng không muốn bỏ qua cho. Vậy ngươi nhanh lên một chút giải quyết, ta chờ ngươi. Khoát tay một cái, nhìn thấy lửa nóng thái dương, cho dù che dù vẫn có thể cảm giác đến hơi nóng kéo tới. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ nói ra, Tiêu Viêm, ngươi xác định đánh thắng được nó? Nằm ở Tiêu Nhàn bên người, Tiểu Y Tiên ngồi dậy, cùng tò mò hỏi, Tam ca, bằng không ngươi một kiếm dây hắn, chúng ta nhanh lên một chút đi đường đi. Không trả lời, Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Nhàn, càng là trịnh trọng nói, khục khục, nghe thấy đây không biết xấu hổ mà nói. Tiêu Nhàn một khẩu mật ong trái bưởi trà trực tiếp phun ra ngoài, liền vội vàng lau miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng nói ra, không biết xấu hổ như vậy, người mẹ nó cũng nói được. Tiểu Y Tiên sợ ngây người bộ dạng, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, rất là bất khả tư nghị. Tiểu Viêm tử, ngươi thay đổi, Tiêu Nhàn rất là nghiêm túc nói ra. Hai, lão sư vẫn là ngươi ra tay đi. Nhìn thấy hai người như thế, Tiêu Viêm thở dài một cái, sau đó hướng về phía Dược Trần nói ra. Được đi, vốn là không muốn hao tổn linh hồn lực, nhưng nhìn thấy Tiêu Viêm sắc mặt dáng vẻ lúng túng, chỉ đành phải từ bỏ để cho Tiêu Nhàn định bán. Xích hỏa hạt bất quá tứ phẩm ma thú, Tuy rằng trên thân hồng hỏa cụ có độc tố nhất định, nhưng mà dược lão gia trì dưới, Tiêu Viêm đều sức chiến đấu ép thẳng tới đấu hoàng, cộng thêm liều mạng đê giai đấu kỹ, nó rằng co một hồi, sẽ không có động tĩnh, đem xích hỏa tà thu vào. Tiêu Viêm tính toán luyện chế xong rồi huyết liên đan, liền đem nó hấp thu. Tiêu Viêm, người lúc nào thì mạnh như vậy? Nhìn thấy Tiêu Viêm tam hạ lưỡng hạ liền dây xích hỏa hạt, Tiểu Y Tiên bất khả tư nghị nói ra, đó là lão sư hắn. Hắn muốn đạt tới loại trình độ này, nhận định còn muốn 1-2 năm. Tiêu Nhàn giải thích, đi, nói một câu. Tiêu Nhàn lái cân đẩu vân bay nhanh rời đi rồi. Tiểu Y Tiên nghe vậy cũng đã minh bạch rồi. Xem ra thật là Tiêu Viêm lão sư xuất thủ. Nếu như Tiêu Viêm thật lợi hại như vậy, lúc ấy cũng sẽ không bị Mục Xà bọn hắn đuổi giết. Nhìn thấy hai người rời khỏi, Tiêu Viêm lập tức nhảy lên phi ưng, liền vội vàng đuổi theo. Tháp qua nhĩ đại sa mạc, ở tại Gia Mã Đế Quốc Đông Bộ, trong sa mạc xà nhân tộc cư trú, sở trường đuổi rắn công kích nhân loại. Tiêu Nhàn hai người cũng không biết đại ca nhị ca cuối cùng ở nơi nào, chỉ đành phải đi một bước nhìn một bước. Tam ca, chúng ta mua chút chuẩn bị dược phẩm cùng bản đồ đi. Đi tới một tòa thành trì, Tiêu Viêm nhất thời mở miệng nói. Ừ, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, ý tứ không cần nói cũng biết, đã minh bạch. Tiêu Viêm bất đắc dĩ hướng về trước mặt một tiệm nhỏ đi tới. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Tiểu Y Tiên mặt cười đỏ bừng, Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng nói. Không gì, lắc lắc đầu. Tiểu Y Tiên không có giải thích, nhưng ánh mắt luôn là trong lúc lơ đảng nghiêng qua một bên người đi đường. Nhất thời sắc mặt đỏ lên, nhiệt độ nơi này cao như vậy, mọi người mặc lên tự nhiên như thế. Nhìn thấy mọi người vô luận nam nữ đều mặc như vậy mở ra, Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được, đưa cho Tiểu Y Tiên một chai băng hồng trà, giải thích. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng không có lên tiếng, chỉ là lặng lẽ gật gật đầu, trên mặt vẫn một mảnh đỏ bừng. Hai người tại một nơi trà bằng nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau trong cửa hàng liền truyền đến thanh âm đánh nhau. Hướng về phía loại tình huống này, mọi người cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Trong sa mạc mỗi ngày chiến đấu người chết là bình thường chuyện. Có đôi khi, lòng hiếu kỳ ngược lại sẽ hại chết ngươi. Tiêu Nhàn, hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Nhìn thấy tiệm nhỏ bị màu trắng băng vụ bao phủ, Tiểu Y Tiên có chút bận tâm nói ra. Không cần lo lắng, hắn có lão sư hắn ở đây. Chút chuyện nhỏ này, có thể ứng phó. Tiêu Nhàn nằm rất thoải mái, không tim không phổi nói ra. Trong tiểu điếm chuyện gì xảy ra, hắn đã sớm biết rồi, cho nên cũng không lo lắng. Nghe thấy Tiêu Nhàn đều không lo lắng, lại nghĩ tới Tiêu Viêm lão sư, Tiểu Y Tiên nhất thời không phản đối. Liền tứ phẩm ma thú cũng có thể tùy tiện giải quyết, ít nhất cũng là đấu vương mới đúng, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, một lát sau, thanh âm đánh nhau liền ngừng lại, sau đó Tiêu Viêm kích động đi ra. Tiểu Viêm tử, lại đoạt vật gì tốt? Nhìn thấy Tiêu Viêm cái dáng vẻ kia, Tiêu Nhàn biết rõ Tiêu Viêm đã lấy được thứ mà hắn cần. Trực tiếp mở miệng nói, hắc hắc, tam ca đáp ứng đồ manh mối mà thôi. Tiêu Viêm cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, đương nhiên. Hắn không thể nào tại trên đường chính nói dị hỏa chuyện, chỉ đành phải uyển chuyển nói ra. Vận khí của tiểu tử ngươi có thể tức chết 99% người. Tiêu Nhàn không khỏi thở dài nói, vậy còn có 1% người đâu? Nghe vậy, Tiêu Viêm sững sờ, sau đó bật thốt lên, hỏi, còn có 1% người đã chết trong tay ngươi rồi? Tiêu Nhàn khẽ mỉm cười, trêu ghẹo nói, tam ca, tuy rằng nghe được ngươi đang khen ta, nhưng ta cảm thấy làm người không thể kiêu ngạo như vậy. Cười hắc hắc, Tiêu Viêm nói như thật nói, Tiêu Nhàn, bất yếu Bích Liên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.